thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 37, run tay bấm nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đầu óc có vấn đề này lại gửi lời mời kết bạn với anh. Số điện thoại của anh cũng không phải là bí mật, vì trong hội học sinh có không ít người biết số điện thoại của anh, những người quan tâm muốn biết số điện thoại của anh cũng không có gì là khó. Cho đến khi một năm có 365 ngày anh bị nhắn tin làm phiền, đã khiến anh không muốn kết bạn với những người mà anh không hiểu rõ. Còn cô nương này thì, anh thật sự không biết cô là ai, cô ta cũng không biết anh là ai, chỉ đơn giản là cùng đội chơi game. Dù có kết bạn thì cũng không thành vấn đề gì, cô ít nói như vậy, chắc cũng sẽ không làm phiền anh. Huống chi, Lâm Gia Ca nhìn màn hình điện thoại, chần chừ một chút, cuối cùng cũng bấm đồng ý. Huống chi, Hạ Thương Chu nói đúng, giọng nói của cô gái này thật sự nghe rất êm tai. Sau khi ngừng chơi game với 111.111 thời giao để điện thoại di động xuống, đi tắm. Sau khi tắm xong, cô hong tóc, sau đó thực hiện những bước dưỡng da cơ bản, sau đó lại mở tủ, lấy một gói khoai tây chiên ra, sau khi ăn xong, đánh răng rồi mới lên giường nằm. Trước khi ngủ, thời giao thường chơi điện thoại một chút theo thói quen. Cho nên khi cầm điện thoại lên, cô liền nhìn thấy thông báo của WeChat, sau khi bấm vào, thời giao liền thấy tin từ 111.111. Hệ thống thông báo, 111.111 đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, có thể bắt đầu trò chuyện. Hôm đó cô chỉ vô tình bấm nhầm cho nên mới gửi lời mời kết bạn với anh thôi. Lời mời này qua mấy ngày rồi cũng không thấy anh đồng ý, thời giao còn cho rằng con người vừa lạnh lùng vừa độc miệng này sẽ không đồng ý những lời mời từ những người chỉ quen trên thế giới ảo như cô, không ngờ anh lại đồng ý. Cô có cần phải nói gì với anh không a? Tuy rằng anh không hòa đồng như hầu tử mời cao thủ và nước trái cây, nhưng dù sao anh cũng là đồng đội luôn giúp nhóm dẫn đầu trên các bảng xếp hạng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, muốn nhờ và thì phải tạo mối quan hệ tốt. Thời giao suy nghĩ một lúc bắt đầu đánh chữ. Lâm Gia Ca vừa đồng ý lời mời kết bạn của Giao Hề thích ăn ice cream, xong, đã có chút buồn ngủ, anh để điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ. Lúc anh sắp ngủ say, điện thoại di động bên tai anh lại sáng lên. Anh mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên. Mở WeChat là tin nhắn, Giao Hề thích ăn ice cream, gửi tới, đại thần, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi chơi game. Chấm, Lâm Gia Ca không có ý định muốn trả lời tin nhắn này của cô, định bỏ điện thoại xuống, tiếp tục ngủ. Nhưng điện thoại còn chưa rời tay, nó lại sáng lên lần nữa. Giao Hề thích ăn ice cream, đại thần, hôm qua em run tay bấm nhầm vào nút gửi lời mời kết bạn cho anh, hy vọng không làm phiền anh. Run tay, bấm nhầm, cơn buồn ngủ của Lâm Gia Ca đã biến mất. Nhìn tin nhắn thứ hai Giao Hề gửi tới, anh đã tỉnh táo hoàn toàn. Không phải chủ động thêm, mà là do tay run bấm nhầm sao? Lâm Gia Ca còn chưa kịp tức giận, đã thấy Giao Hề gửi thêm một icon dễ thương. Dễ thương cái đầu cô, Lâm Gia Ca vốn không muốn trả lời tin nhắn của Giao Hề thích ăn ice cream, không nhịn được bắt đầu bấm trên màn hình. Thời giao gửi liền một lúc ba tin nhắn, vốn cho rằng 111.111, không để ý đến mình, nhưng lúc cô vừa định thoát WeChat, đã có một tin nhắn tới. Cách chương.